Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 60, tu vi của ta đang tăng lên chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi qua đời, Hạ Tổ chưa từng nhập liệm, xác chết vẫn không mục nát dù đã qua hơn trăm năm. Đây là điểm đáng sợ của cường giả động cảnh sao? Đó là, Sở Ninh nhìn vào tấm bia đá đặt trước xác Hạ Tổ, hắn hít một hơi thật sâu. Trên tấm bia đá ấy có viết một chữ Sở. Xác chết không chỉ ngồi xếp bằng trước tấm bia đá mà còn hướng về phía Thanh Sơn Thành. Lẽ nào xác Hạ Tổ đang kính Sở gia ta? Lòng Sở Ninh nhấc lên từng cơn sóng dữ. Nếu như đó là thật, vậy vũ trụ của Đại Hạ Vũ Triều có quan hệ không tầm thường với Sở gia. Thế nhưng, sao nhiều năm qua, hẳn chưa từng thấy Đại Hạ Vũ chủ quan tâm đờ ến Sở gia chứ, chẳng mấy chốc. Sở Ninh để ý tới dưới tấm bia đá ấy còn có một cái hộp ngọc. Nếu có con cháu Sở gia đến đây, chứng tỏ răng kỳ lân tử của Sở gia đã xuất hiện, cuối cùng ta cũng đã có thể giải mối sầu. Trả linh đan cho kỳ lân tử, dòng chữ được khắc trên hộp ngọc khiến Sở Ninh kinh hãi. Thật hiển nhiên đây là do Hạ Tổ để lại. Hạ Tổ biết tổ huấn của Sở gia. Hơn nữa, đương kim Đại Hạ Vũ chủ sắc phong hắn làm Bắc Vương là để hắn bước vào Hạ Lăng sao? Hai chữ linh đan khiến mắt Sở Ninh chợt lóe. Đan sư và người tu luyện trên thế gian này cũng giống nhau, cũng chia thành từng cấp bậc rõ ràng nghiêm khắc. Bốn cấp bậc hoàng, huyền, địa, thiên tương ứng với bốn cảnh giới bể khổ, lên trên chính là linh đan sư. Tên như nghĩa, kỹ thuật linh đan sư tinh diệu, đan dược luyện chế ra có thể dẫn linh khí trong đất trời vào, nhờ đó có hiệu quả vượt xa. Đan dược bình thường, đan sư của Đại Hạ Vũ Triều tạm thời chỉ có một mình Tân Hoa Ngữ. Càng đừng nói là linh đan sư. Sở Ninh cầm hộp ngọc lên rồi mở ra, một mùi thơm ngọt ngào chui vào mũi khiến lỗ chân lông trên người Sở Ninh giãn ra. Linh khí thật nồng, Sở Ninh thì thào nói. Sau Hạ Tổ, Đại Hạ Vũ Triều đã có ba đời vũ chủ nhưng lại không ai lấy linh đan này đi, chỉ vì đây là vật được chuẩn bị cho kỳ lân tử của Sở gia. Hẳn Hạ Tổ sẽ không hại mình. Sở Ninh chần chừ một lát rồi lấy viên linh đan tròn trịa trong hộp ngọc ra rồi ngửa đầu nuốt vào. Am, linh đan vừa chui vào cơ thể đã bùng phát như nước lũ vỡ đê trong cơ thể Sở Ninh, linh khí dày đặc bốc hơi từng mảng lớn bay tán loạn như con ngựa hoa thoát cương. Sở Ninh hét lên đau đớn, lập tức ngồi xuống xếp bằng vận chuyển lục chuyển tạo hóa công. Một lát sau, cơn cồng loạn trong cơ thể hàn dịu lại, linh khí nồng đậm dịu êm chảy xuống nguyên hài dưới bụng của hắn. Nó nổ tung rồi bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Tu vi của ta đang tăng lên chóng mặt, Sở Ninh kinh ngạc. Với thiên phú của hắn, muốn đạt tới siêu phàm đại tuyệt còn cần hơn một năm rưỡi nữa. Mà linh đan này đã rút ngắn khoảng thời gian đó lại. Thứ Minh Vương ao ước là viên linh đan này sao? Sở Ninh liên tục vận công luyện hóa linh đan, sau đó đứng dậy kiểm tra một hồi vẫn không phát hiện manh mối gì khác. Nên thấy khá thất vọng. Cách chương.